Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 452, Bạch Liên Hoa bị chém, y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này quả thực quá rẻ mạt. Tại sao vẻ ngoài của cô ta có thể lừa được nhiều người thế nhỉ? Long Bân ngượng ngập cười. Anh ta tin là Kỳ Hy Nguyệt lúc này rất khó chịu. Bố của mình bị một người phụ nữ mưu mô cám dỗ như vậy. Gặp ai mà không bực bội. Đây gọi là Bạch Liên Hoa. Kỳ Hy Nguyệt tức giận nói. Anh gửi hết hình ảnh qua cho tôi đi. Thấy cô rời đi, Long Bân thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bị người của Triệu Nhất Gia bắt cóc. Trải qua nguy hiểm sinh tử nhưng không thấy cô có biểu hiện gì. Quả nhiên là người phụ nữ của cậu chủ. Dũng khí cũng không giống một người bình thường. Nếu là người phụ nữ bình thường, e là sẽ không dám đi làm nữa. Kỳ đại tiểu thư đẹp thật đấy. Gương mặt này không hề thua kém ngôi sao. Bên kia vẫn còn người đang xem tin tức. Giọng nói đầy sự kinh ngạc. Long Bân sửng sốt, lập tức bật máy tính lên. Vừa mở mục tin tức ra đã thấy tấm ảnh rõ nét của Kỳ Hy Nguyệt. Người phụ nữ trong hình mặc một bộ đồ vest. Dáng vẻ tiểu thư, nụ cười ngọt ngào. Khí chất thanh tao mà cao quý. Thực sự rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt vừa to tròn vừa hút hồn. Trông rất thông minh và lanh lợi. Đúng vậy, rất xinh đẹp. Tôi thấy cô ấy mở công ty điện ảnh và truyền hình xong làm vai chính luôn cũng được ấy. Chắc không đâu. Người giàu chẳng ai muốn làm kiếp đào kép cả. Người ta là người có tiền. Là sếp lớn. Làm diễn viên làm gì? Trong đây nói cô ấy mới 25 tuổi. 25 tuổi mà đã làm chủ tịch. Quả nhiên là thời đại con ông cháu cha. Khóe miệng Kỳ Hy Nguyệt khẽ giật giật. Tuổi tác là cô cố ý viết sai. Cô không muốn mọi người nghĩ rằng cô còn quá trẻ. Chưa tốt nghiệp đã bắt đầu khởi nghiệp. Như vậy sẽ cảm thấy không đáng tin cậy. Hâm mộ thật đấy. Có người thật sự hâm mộ đến ghen tị. Kỳ Hy Nguyệt cũng đành chịu. Ai bảo cô có ông bố siêu tốt chứ? Long Bân xem bài báo mà khóe miệng cứ run rẩy. Đặc biệt là lúc nhìn thấy người đưa tin lại là Cố Du Du. Đây chắc chắn là ý tưởng của Kỳ Hy Nguyệt. Chỉ là anh ta chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Kỳ Hy Nguyệt. Cho nên cũng bị người đẹp trong bức ảnh làm cho kinh ngạc. Xoay đầu nhìn dáng vẻ hiện tại của Kỳ Hy Nguyệt. Anh ta suýt chút nữa nôn mửa. Tại sao lại có người phụ nữ tự đi làm xấu mình thế nhỉ? Cứ để xinh đẹp không tốt sao? Đâu nhất thiết phải biến bản thân thành bộ dạng xấu xí như vậy. Kỳ Hy Nguyệt không để ý. Cũng không tham gia vào những cuộc bàn luận như thế này. Cô xem lại những bức ảnh Long Bân gửi qua mà muốn phát bực. Trong đầu suy nghĩ thử xem nên nói thế nào với bố để ông ít bị đả kích hơn. Một lúc sau, khi Kỳ Hy vẫn đang đau đầu nghĩ cách thì đột nhiên Liễu Đông ngồi bên cạnh đứng bật dậy. Cầm lấy ba lô chạy ra ngoài. Liễu Đông, xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Hy Nguyệt vội hỏi. Bởi vì sắc mặt của Liễu Đông rất khó coi. Liễu Đông lo lắng nói. Chị Nguyệt. Dì Tuyết tôi xảy ra chuyện rồi. Tôi phải đi xem thử thế nào. Sao cơ? Kỳ Hy Nguyệt ôm ba lô chạy theo. Bên Long Bân cũng dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. Trong thang máy, Kỳ Hy Nguyệt nói. Dì Tuyết cậu có chuyện gì vậy? Đang ở trong bệnh viện. Hình như là bị người ra chém. Liễu Đông sốt ruột nói. Chị Nguyệt, chị nói liệu có phải do chuyện đó gây ra không? Nói rồi đưa mắt nhìn Long Bân. Cậu không biết vì sao Long Bân lại theo đuôi nhanh như vậy. Kỳ Hy Nguyệt bây giờ cũng rất bất ngờ. Rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Long Bân, tôi với Liễu Đông tới bệnh viện xem thử Di Tuyết của cậu ấy thế nào. Anh không cần đi đâu. Kỳ Hy Nguyệt nói với Long Bân. Long Bân lắc đầu. Không được, đã nói thời gian làm việc tôi nhất định phải đi theo cô. Tôi có xe, nhanh lên, Kỳ Hy Nguyệt nghĩ cũng đúng. Sau đó nói Liễu Đông. Không sao, để anh ấy đi đi. anh ấy cũng đã biết chuyện tai nạn giao thông trên cầu Giang Sơn rồi. Liễu Đông có chút bất an. Cậu không muốn để người khác biết gì, Tuyết Cầu có lẽ sẽ bị cuốn vào câu chuyện này. Nhưng bây giờ rõ ràng là không thể. Cậu đã không còn là cộng sự của Kỳ Hy Nguyệt, mà tên Long Bân này lại dính Kỳ Hy Nguyệt như Sam. Cho nên sớm muộn gì cũng sẽ biết. Sao lại bị người khác chém nhỉ? Bây giờ mới buổi sáng thôi mà. Kỳ Hy Nguyệt chau mày hỏi. Cách Trương.